Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, thành thứ nhất Gian Pakuto. Bỗng nhiên Soyo nghĩ tới tử thần trong Gian Pakuto đặc điểm. Vì vậy hắn đối với hệ thống hỏi: "Hệ thống, Gian Pakuto không phải chỉ có linh thể dưới trạng thái mới có thể sử dụng sao? Lẽ nào ta cũng muốn linh hồn xuất khiếu mới có thể sử dụng Gian Pakuto?" Hệ thống nói, túc chủ lo lắng là dư thừa. Tử thần chi nhận hệ thống lựa chọn sử dụng tay Gian Pakuto năng lực. Trải qua hệ thống cải tạo, không cần ở linh thể dưới trạng thái có thể sử dụng Gian Pakuto. Hơn nữa uy lực cũng sẽ không có cải biến. Nghe được hệ thống trả lời, Soyo mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với tử thần chi nhận hệ thống lại coi trọng một tầng. Sang cùng bác ghi vẫn luôn đang ngó chừng Soyo. Liền tại bọn họ kỳ quái với Soyo cử động lúc, đột nhiên nhìn thấy Soyo rút ra thanh kia trường kiếm cũ kỹ. Sau đó liền gặp được một bả sắc bén hiện lên tia sáng trường đao. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sang giật mình kêu lên, kinh hô một tiếng, nhanh chóng né qua một bên. Mà bác ghi phản ứng sẽ không có Sang nhanh như vậy. Hắn trực tiếp bị kiếm quang chém trúng. Thân thể tự phần eo bị một phân thành hai. Người bình thường nếu là bị chém thành lưỡng đoạn, nhất định là không sống được. Nhưng quỷ dị là, bác ghi bị chặt thành hai đoạn sau đó. Chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là giật mình kêu to. Người tiểu quỷ này, lại dám chém bản đại gia. Bất quá lúc này Soyo cũng là không để ý đến bác ghi la to, mà là nghiêm túc đánh giá trong tay Senbon Yakura. Như cùng hắn trong trí nhớ dáng dấp giống nhau. Hơn nữa nhổ sau khi đi ra, tử thần chi nhận nguyên bản chuôi đao cũng phát sinh biến hóa. Biến thành Senbon Yakura chuôi đao. Nói đúng ra, từ rút kiếm ra trong nháy mắt đó, ngoại trừ vỏ đao không thay đổi ở ngoài, còn lại cũng thay đổi. Senbon Yakura nắm ở trong tay, Soyo cảm thấy một cỗ áp lực. Thanh kiếm này trọng lượng cũng không nặng, thế nhưng trường độ cũng không ngắn. Tối thiểu đối với hiện tại mới chỉ có 8 tuổi Soyo mà nói, cũng không phải đơn giản có thể huy động. Tuy nhiên lại cho Soyo một loại tâm linh tương thông liên hệ. Dường như thanh kiếm này giống như là một phần của thân thể hắn tựa như. Soyo biết loại này tâm linh tương thông cảm giác phải là tử thần chi nhận hệ thống duyên cớ. Từ hắn rút ra thanh kiếm này cái kia phút chốc bắt đầu, hắn chính là Senbon Yakura chủ nhân. Hồi tưởng lại mới vừa một kiếm kia lực sát thương vẫn là rất mạnh. Như không phải bác ghi là tứ phân ngũ liệt người, chỉ sợ sớm đã chết. Soyo cầm trong tay Senbon Yakura, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn cả vú lấp miệng em đối với bác ghi nói ra, mới vừa một kiếm kia là trả lại ngươi mới vừa đánh lén ta một đao kia. Nếu như ngươi còn muốn đánh, ta phụng bồi. Ai nha nha, bác ghi nghe được Soyo lời nói, nhưng là bị tức giận chết khiếp. Hắn cư nhiên bị một tên tiểu quỷ cho khách sáo. Khẩu khí này hắn làm sao chịu được. Hắn hô lớn, tiểu quỷ, xem đao. Bác ghi cũng không phải quản nửa người dưới của chính mình. Trực tiếp nửa người trên hướng về phía Soyo bay đi. Trong tay thủy thủ đao hướng về phía Soyo bổ tới. Keng, bác ghi động tác cũng không nhanh. Soyo buông lỏng liền đỡ được hắn công kích. Bất quá Soyo dù sao chỉ có 8 tuổi. Lực lượng còn rất yếu. Tuy là chặn bác ghi chém, thế nhưng hai tay gan bàn tay lại bị chấn tê dại. Keng keng keng keng. Bác ghi không ngừng huy động thủy thủ đao. Mỗi một lần đều sẽ bị Soyo đỡ. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được. Soyo ngăn cản phi thường cật lực. Lực lượng chênh lệch để hắn chịu nhiều đau khổ. A, bỗng nhiên Soyo hét lớn một tiếng. Dùng hết khí lực toàn thân. Thật nhanh lui về phía sau đi. Sau đó hắn đem Senbon Yakura lập ở trước người. Khẽ quát một tiếng. Tản mát A. Senbon Yakura, theo Soyo một tiếng quát nhẹ, hắn trong tay trường đao bỗng nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy Senbon Yakura thân đao từ từ tiêu thất, phân giải thành vô số bay múa cánh hoa, vây quanh thủy vân chuyển động. Ngạch, đây là, cái này chợt biến hóa để Bác Ghi hết sức kinh ngạc, cũng đưa tới chu vi không ít hải tặc tò mò nhìn lại. Ở Bác Ghi giật mình dưới ánh mắt, cái kia quay chung quanh ở sâu yô chung quanh cánh hoa bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn phiêu tới. Ở đi tới bên cạnh hắn thời điểm, những cái này cánh hoa tốc độ lập tức trở nên cực nhanh, nhưng lại tản mát ra lạnh lùng phong mang. Bá bá bá bá bá, cánh hoa biến thành lưỡi dao. Bác Ghi giống như là một cái bia ngắm giống nhau, tất cả lưỡi dao toàn bộ đều đánh úp về phía Bác Ghi, đem Bác Ghi không ngừng mà cắt kim loại. Ước chừng hơn 10 giây qua đi, cánh hoa mới chậm rãi tiêu thất, về tới Senbon Yakura trên cán đao, khôi phục Senbon Yakura ban đầu hình thái, mà Bác Ghi thì là bị cắt kim loại thành vô số khối, thoạt nhìn giống như là thịt nát nổi bồng bềnh giữa không trung. Duy nhất phân biệt chính là không có bất kỳ huyết kế chảy ra. Bác Ghi đương nhiên sẽ không chết. Hắn quả thực năng lực nhất định chính là kiếm sĩ khắc tinh. Bất quá bị Sâu Yô đánh thê thảm như vậy, với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cái kia bị cắt kim loại thành vô số khối thân thể từ từ tụ lại, lần nữa khôi phục thì ra dáng vẻ. Sau đó hắn phẫn nộ quát to một tiếng, trong tay thủy thủ đao hướng về phía Sâu Yô liền đâm tới. Bác Ghi, không muốn. Một mực bên cạnh xem cuộc chiến sang ngay từ đầu nhìn thấy Sâu Yô sử dụng Senbon Yakura năng lực, lúc hết sức khiếp sợ. Bất quá hiện tại nhìn thấy Bác Ghi mất đi lý trí, lại muốn giết Sâu Yô, nhất thời hãi ba hồn bảy vía hoàn toàn biến mất. Nam hài này nhỏ như vậy đã bị dâu trắng mang ở trên thuyền, cái này đã nói lên khẳng định rất được sủng ái. Nếu như Bác Ghi đả thương lời của hắn, tuyệt đối sẽ đem thiên cho trọt rách. Cho nên Sang làm sao có thể không kinh hãi. Sang muốn ngăn cản, có thể là tốc độ của hắn căn bản không kịp, cho nên chỉ có thể phát sinh hét lớn để Bác Ghi ngừng tay. Chỉ là lúc này Bác Ghi như thế nào lại nghe lời của hắn. Kỳ thực nơi đây phát sinh hết thảy đều không có tránh được song phương hải tặc con mắt. Chỉ bất quá phía trước bọn họ cũng làm là con nít giữa hồ đồ, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là đối với Sâu Yô mới vừa sử dụng Senbon Yakura Shikai năng lực vô cùng giật mình. Nhất là dâu trắng đoàn hải tặc, bọn họ không ngờ tới vẫn luôn không nhổ ra được kiếm cư nhiên bị Sâu Yô rút ra. Hơn nữa vừa ra khỏi vỏ thì có quỷ dị như vậy cùng cường đại năng lực. Nhưng giật mình nhất đúng là hoa kiếm Vista. Senbon Yakura hóa thành cánh hoa năng lực ngược lại là cùng kiếm kỹ của hắn giống nhau đến mấy phần. Hắn còn tưởng rằng Sâu Yô đem chiêu thức của hắn cho học xong. Bất quá khi dâu trắng đoàn hải tặc nhân chứng kiến Sâu Yô công kích đối với Bác Ghi vô hiệu, Bác Ghi lại vẫn dám tiếp tục công kích thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là phẫn nộ gầm hét lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.